Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 265, lên đường, đến núi xác. Góc chuyện audio.com, khu rừng Eterna không còn một chút sức hút nào đối với Lâm Phàm khi đã có cơ duyên thiết thực hơn đang chờ hắn, cho nên rất nhanh Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở bìa rừng và chính thức nói lời chào tạm biệt với khu rừng như mê cung này. Thoát đi khỏi sự tối tăm của khu rừng già và đón nhận ánh sáng mặt trời quen thuộc chiếu xuống của buổi chiều, Lâm Phàm bắt đầu hướng mắt và bắt đầu quan sát quang cảnh xung quanh để tìm ra lộ tuyến để có thể tiến đến ngọn núi Stark. Rất dễ dàng Lâm Phàm thấy được mục tiêu của mình khi ở dãy núi phía xa đang có một đỉnh núi liên tục nhả ra những đợt khói đen lên phía bầu trời, cùng với xung quanh miệng núi trên đỉnh này đang có nham tường trào ra. Không cần nghĩ ngợi Lâm Phàm cũng biết đó là mục tiêu của mình, ngọn núi lửa vẫn còn đang trong thời gian phun trào Stark. Ta không thích đến nơi đó. Trên lưng Lâm Phàm, Lorelai vừa nhìn đến Lâm Phàm đem ánh mắt hướng về ngọn núi lửa kia phương vị lập tức đưa ra ý kiến với giọng nói mang theo một tia đối với ngọn núi lửa Stark này chán ghét mùi vị. Làm một tên Pokemon Master chuyên tu hệ ai Pokemon, Lorelai quanh năm sống ở những địa phương lạnh giá và tiếp xúc với băng hàn, cho nên đã sớm thích nghi với dạng khí hậu lạnh giá này, thì việc chuyển sang khí hậu cực nóng như núi lửa địa phương này đương nhiên là sẽ sinh ra phản cảm là điều rất bình thường. Nhưng vì mình cũng như là vì Lorelai tốt, Lâm Phàm là không thể không đến nơi đó, bởi vì qua một quãng đường từ trong rừng Eterna ra tới đây, hắn nhận ra một vấn đề tới tiềm ẩn trong cơ thể Lorelai nữ nhân này. Đó là băng hàn chi lực của thần thú, Articuno phóng thích lúc đó vẫn còn tồn tại trong cơ thể của Lorelai và nó đem kinh mạch của nàng phong kín lại. Điều này khiến cho vốn có thực lực thiên vương cấp bậc huấn luyện ra là trở thành không khác gì thường nhân tồn tại. Điều này chứng minh bằng việc Lorelai chỉ với một đoạn đường ngắn thể lực đã tiêu hao đến mức nghiêm trọng và cơ thể bị mệt mỏi ập đến mà không nhấc nổi bước. Đó cũng là lý do Lorelai bây giờ đang nằm trên lưng Lâm Phàm. Đó cũng là việc giải thích tại sao Lorelai lại ham ăn như vậy, đương nhiên đó là vì trong cơ thể nàng năng lượng là đang tiêu hao cực nhanh dành cho việc sản sinh nhiệt lượng chống đỡ lại nguồn năng lượng băng hàn đang tiềm ẩn trong cơ thể này. Không như Pokemon hệ ai mà nàng sở hữu có thể hấp thu đi hệ ai năng lượng của Articuno đến bồi bổ thân thể, thì Lorelai dù sao cũng là một con người và hoàn toàn không thể làm như vậy. Thậm chí dạng này năng lượng tồn tại trong cơ thể Lorelai còn có thể là đang tiềm ẩn lấy một mối nguy cơ nào đó. Nói chung chỉ có hại mà không có lợi, mà phương pháp tốt nhất để thân thể Lorelai tự động hòa tan băng đó không nghi ngờ chút nào là dạng này địa phương tồn tại nồng đậm hệ phai năng lượng tự nhiên. Núi Stark không nghi ngờ chút nào là địa phương vô cùng thích hợp để làm được điều này. Còn về việc dùng Pokemon lực lượng giúp Lorelai hòa tan băng, Lâm Phàm là không dám làm như vậy. Bởi vì lực lượng của Pokemon nhập thể để đem băng hòa tan không khác gì đang tạo ra một cuộc chiến trong cơ thể của Lorelai. Người chịu hậu quả của cuộc chiến tranh này chỉ có thể là chính Lorelai thân thể, và điều này cũng là chỉ có hại mà không có một chút ích lợi cùng tác dụng. Nếu băng tan, Lâm Phàm đoán chắc Lorelai thân thể cũng là tan theo băng, cho nên tất cả chỉ có thể từ từ để cơ thể Lorelai tự động làm việc này và cũng tự động mà hấp thu hệ phai năng lượng tự nhiên vào cơ thể để bài trừ đi đám này đang nghẹn lại trong cơ thể Lorelai. Dù sao Lorelai cũng đã được Lâm Phàm nhận định là nữ nhân của hắn, cho nên hắn không thể không vì vị đại mỹ nữ đang nằm nhoài trên lưng hắn mặt mày nhăn nhó mà nhìn về phía núi Stark địa phương này mà suy nghĩ. Lâm Phàm hướng thẳng về phía núi Stark mà tiến đến mặc cho Lorelai nhăn nhó bộ dạng. Luôn luôn vẻ mặt lạnh lùng Lorelai lộ ra bộ dạng như vậy Lâm Phàm còn thấy có chút đáng yêu đâu. Cho nên Lâm Phàm cũng lười giải thích mà cứ thế thẳng tiến về phía trước. Nếu nói ở đâu tập trung đại lượng hệ phai Pokemon thì chỉ có thể là ở những nơi núi lửa hoạt động, nơi mà hỏa hệ năng lượng tràn ngập trong không khí, nơi mà nhiệt độ cùng môi trường sống sinh ra là để cho những sinh vật hệ lửa này. Nhưng ở gần khu vực núi lửa hoạt động dạng này, địa phương đó cũng không phải chỉ là môi trường sống thích hợp cho hệ phai Pokemon. Ngoài hệ phai thì nơi đây còn dày đặc lượng độc tố lưu huỳnh cùng khí thải do núi lửa cháy mang đến, khiến nơi đây còn là môi trường sống cực kỳ lý tưởng cho hệ Poison Pokemon, bởi vì dạng này khí độc lại là đồ ăn cực kỳ thích hợp cho chúng. Không những thế, nơi này còn là nơi tụ tập của đông đảo hệ Rock Pokemon đến kiếm ăn, vì lý do rất đơn giản đó là nguồn thức ăn của chúng ở nơi đây cực kỳ phong phú khi núi lửa hoạt động liên tục nung nóng chảy đất đá và hình thành nham thạch. Đây có thể nói là vật đại bổ cho dạng này hệ Rock Pokemon. Bởi vì, xét trên phương diện khoa học mà nói thì nham thạch mới chính là khởi nguồn của đá. Mà ăn dạng này đá đương nhiên sẽ tốt hơn dạng đá đã bị thiên nhiên bào mòn đi phần lớn năng lượng qua thời gian. Trong quần thể núi của dãy núi Stark này thì ngọn núi lửa Stark vẫn còn hoạt động này lộ ra phá lệ chói mắt bởi vì nó khác biệt hoàn toàn so với những ngọn núi khác. Lý do đầu tiên đó là độ cao của nó là cao nhất trong số những ngọn núi của dãy núi này và vị trí của nó cũng nằm gần như là tách biệt hoàn toàn so với những ngọn núi mọc san sát nhau kia. Đồng thời vùng đất xung quanh của ngọn núi lửa Stark là cực kỳ màu mỡ với thảm thực vật và những rừng cây cối tươi tốt hơn rất nhiều so với những ngọn núi khác. Điều này cũng là dễ hiểu bởi vì đất do núi lửa phun trào qua đi có thể nói là thứ đất tốt nhất. Sau những trận đại, phun trào khiến nham thạch nóng chảy càn quét cả vùng đất đã có bao nhiêu năm chưa từng lại diễn ra của ngọn núi lửa Stark này thì vùng đất quanh đây lại trở nên cực kỳ tươi tốt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đặt chân lên trên ngọn núi này thì quang cảnh lại lộ ra hoàn toàn khác biệt khi trên ngọn núi này cảnh vật như là một vùng thiên địa khác. Không khí nóng bỏng do nham thạch chảy bên trong của ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động này khiến cho thực vật ở nơi đây không có một cách nào có thể sinh trưởng được. Và với mỗi năm một lần phun trào tần số thì thực vật sinh trưởng được mới lạ. Có thì cũng chỉ là dạng này cực kỳ thích hợp nhiệt độ cao sinh sống thực vật và ưa thích dạng này hệ phai năng lượng cực kỳ nóng bỏng cùng nồng đậm địa phương đó là những cây berry hệ phai cùng những loại cỏ chuyên mọc ở khu vực núi. Lửa, ngoài ra sườn núi hoàn toàn là lộ ra trơ trọi cảnh sắc vì thiếu đi bóng dáng của cây xanh, có chỉ toàn là đất và đá cùng những hang động tự nhiên hình thành do nham thạch đã có lần phun trào ra từ đó mà hình thành. Cùng với đó không thể thiếu tô điểm thêm cho cảnh vật hoang tàn nơi đây đó là hình bóng của con người. Những vị huấn luyện gia Pokemon đến đây để tìm kiếm cơ duyên cũng như là bắt được những con Pokemon hệ phai, hệ poison hoặc hệ rock mà mình yêu thích. Hoặc là những tên đến đây vì đá tiến hóa hệ phai được tự nhiên ngưng tụ mà thành ẩn giấu trong các hang động to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể ở trên ngọn núi to lớn này. Hoặc là những kẻ đến đây để nhằm giúp Pokemon của mình đột phá bình cảnh. Thậm chí còn có những kẻ đến đây để nhằm mục đích xấu như làm ra chặn giết hoặc đánh cắp của những huấn luyện. Ra dạng này hành động, nói chung ở vùng đất thị phi này dạng gì người cũng có và góp mặt trong số đó còn có trùm kín trong một tấm áo choàng đen thân thể có chút to lớn và tạo hình có chút kỳ quái một tên trùm kín mặt nam tử. Đây không phải là Lâm Phàm cõng trên lưng Lorelai còn có thể là ai? Dùng một tuần thời gian trèo đèo lội suối Lâm Phàm là một đường cõng theo Lorelai dùng tốc độ nhanh nhất đi đường. Chiều ngày thứ bảy này Lâm Phàm đến được chân ngọn núi lửa Stark này. Vì bước vào vùng đất đầy rẫy những nguy cơ này nên Lâm Phàm cũng không tiện lộ mặt để tránh vì hắn nhìn trẻ tuổi mà rước lấy phiền phức. Nhất là còn mang trên lưng một vị đại mỹ nữ dạng này thì càng là không thể tiện lộ diện nhất là Lorelai dạng này mỹ nhân bại hoại ở vùng đất này càng là hấp dẫn ánh nhìn cho nên Lâm Phàm đã sớm đem cả hai giấu trong. Tấm áo choàng lớn mà đi đường sau nhiều lần phiền phức kéo đến liên tục và hắn thật sự thấy phiền. Người ở nơi đây có thể là do hệ phai năng lượng ảnh hưởng mà lộ ra rất là nóng tính cùng hiếu chiến. Mà không chỉ như vậy còn không thiếu đó là những kẻ bị dục hỏa trong người thiêu đốt để rồi như chó đực như thế khắp nơi chạy loạn mà tìm kiếm nữ nhân. Đây cũng là do một phần môi trường sống quyết định đến tính cách của mỗi con người. Cũng như Lorelai như vậy quanh năm sống ở nơi lạnh giá, băng hàn cùng tiếp xúc với toàn Pokemon hệ ai khiến tính tình có chút lạnh lùng. Những dạng này không có mắt ra hỏa hoặc là bị mù bẩm sinh khiến bố mẹ hắn phải lấy mắt chó lắp cho dùng. Mà dạng này ra hỏa là cực nhiều và luôn thích tìm người khác để gây sự lấy vì tự tin về thực lực của bản thân đã siêu việt người khác. Chính vì thế dùng mắt chó mà nhìn đời ra hỏa ở nơi này chuyên dùng là luật rừng vùng đất thị phi rất nhiều và nếu đối phương quá phận Lâm Phàm là cũng không ngại dùng ra chút sức đem những kẻ này đưa tới vạch đích để đi đầu thai. Đây có thể gọi là mùa tăng lên thực lực của huấn luyện gia khi họ đến đây để cho Pokemon của mình tăng lên thực lực và tìm kiếm cơ duyên thì cũng là mùa thu hoạch của những tên này tội phạm bị truy nã loại hình đến đây trú ẩn và tiện đường công tác mà đem đám này gà con nuốt đến xương cũng không còn. Đừng hoài nghi ở nơi này phức tạp trình độ, nơi đây có thể nói là một nơi người ăn người địa phương tồn tại. Nếu người yếu kẻ vừa cười với ngươi một giây trước thì giây sau đã có thể cho ngươi một dao và cũng chẳng cần so đấu Pokemon phiền phức như vậy. An toàn mạng sống ở nơi đây, cho kẻ yếu là hoàn toàn không được một chút nào bảo hộ. Tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực của ngươi đến để tính toán độ an toàn của ngươi ở địa phương phức tạp này. Những kẻ nhỏ yếu biết lượng sức mình sẽ chọn phương án đoàn đội để tiến hành đến đây tìm kiếm cơ duyên và thu phục Pokemon. Còn những kẻ tài cao gan lớn thì có thể lựa chọn một mình thám hiểm và thu hoạch đương nhiên không chia cho bất kỳ kẻ nào. Nhưng có một điểm chung đó là đón chờ bọn họ sẽ là những tên thợ săn máu lạnh, những kẻ giết người cướp của. Nói chung là đủ loại tội phạm tập trung về đây bởi vì nơi vùng biên giới này với lực lượng lỏng lẻo của liên minh nơi đây thì nơi này là thiên địa của chúng. Và bọn chúng tập trung đặc biệt nhiều và hoạt động ngang nhiên đó là ở ngọn núi lửa Stark này. Bởi vì nơi đây là tập trung tối, nồng đậm hệ phai năng lượng trong toàn bộ dãy núi Stark này chính vì thế mà thu hút đông đảo huấn luyện ra kéo đến tìm kiếm cơ duyên. Lâm Phàm cũng là đang đối mặt với một trong số những dạng này tồn tại, chỉ thấy vừa bước chân vào một hang động ở dưới chân núi do trời đã bước sang chiều muộn và đêm tối là đang dần phủ xuống hắn gặp được ba tên nam nhân đang phân chia cùng kiểm kê thu hoạch. Một tên trẻ tuổi huấn luyện ra lúc này đã nằm trong vũng máu khi ngực bị đâm xuyên bởi vật nhọn mà đoạn tuyệt sinh cơ. Lơ lửng trên xác hắn là một con Golbet đang liếm láp đi còn sót lại máu tươi trên chiếc cánh của mình. Không cần nói cũng biết ba tên này là thuộc về nhân vật phản diện bên này một phe phái và đương nhiên đứng ở phe chính nghĩa. Lâm Phàm thấy được dạng này kẻ xấu thì sẽ phải ra tay trừng trị. Chính vì thế Lâm Phàm lập tức cất lời, các ngươi đã thu được thứ gì tốt lôi hết ra đi để tránh đau đớn về xác thịt, đó cũng coi như tiền giữ mạng của các ngươi đi. Còn nếu không hữu nghị nhắc nhở đến lúc mạng cũng không có mà sử dụng mấy thứ này đâu. Lâm Phàm nói đến vô cùng bình thản nhưng lại không chừa chút đường lui cho ba tên này nam tử, đối với những dạng này đã dám làm ra giết người cướp của việc làm thì đây là cách tốt nhất để đối phó chúng. Đã coi sinh mệnh của người khác không ra gì chúng thì cũng phải biết có một ngày bị người khác cướp đi sinh mệnh một khắc này. Lâm Phàm đã đủ khoan hồng khi không có trực tiếp ra tay mà là cho chúng lựa chọn. Một là bảo vật, hai là sinh mệnh, để xem chúng quý mạng của mình đến mức độ nào. Còn nếu chúng đã coi bảo vật hơn mạng của mình thì rất tiếc Lâm Phàm là chỉ có thể lấy đi thứ mà chúng cũng chẳng có cho là đáng giá và cũng không có quan trọng với chúng này. Ba tên nam tử đang dùng ánh mắt đánh giá Lâm Phàm do tạo hình kỳ quái của hắn mà chưa ra tay. Nhưng khi ba tên nam tử nghe đến Lâm Phàm lời nói bọn chúng lập tức cười to, cười đến vô cùng càn dở bởi vì đối với ăn cướp chúng đó là việc phi thường buồn cười. Chi đội ngũ này của chúng đã thực hiện qua to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu phi vụ cướp của giết người thành công ở phạm vi dưới chân núi Stark này. Đây vẫn là lần thứ nhất gặp được một kẻ bảo bọn hắn ngoan ngoãn bỏ xuống bảo vật và sẽ được tha mạng. Chúng tưởng mình đã đủ càn dở, nhưng xem ra thế giới này thật nhiều kẻ còn càn dở hơn chúng. Nghe giọng đối phương cũng là phi thường trẻ tuổi, thực lực kẻ này đến đâu mà có thể càn dở đến trình độ này, ai cho hắn tự tin. Phải biết, rằng chi này đội ngũ của chúng đã gặp được một con thiên vương sơ cấp Pokemon mà vẫn có thể cùng đối phương đối chiến cũng toàn thân rút lui mà không chút tổn thất đấy. Tiểu tử ngươi cũng thật là đủ oai phong à, là ai cho ngươi tự tin mà nói những lời đó với ba bọn ta. Phải biết rằng ở vùng chân núi này là chưa từng có ai dám nói với chúng ta những lời đó đấy, bởi vì nói những lời đó người đều đã như tên này. Nói xong tên đứng ở giữa nam tử với khuôn mặt có một vết sẹo dài cắt qua nhìn có chút hung tợn nói với Lâm Phàm. Đồng thời chân còn đá đá về tên kia huấn luyện ra đã sớm thành xác chết. Nếu ngươi hỏi là ai cho ta tự tin thì ta có thể nói cho các ngươi đi đó là nó. Nói xong bên người Lâm Phàm ánh sáng đỏ lóe lên một con đại mãng xà xuất hiện cặp mắt đỏ ngầu hít lại mà nhìn về phía mấy tên này nam tử phát ra. Xì xì thanh âm, dưới ánh mắt trợn tròn cùng thân thể đang run lên từng đợt của ba tên này tự cho là vô địch ở vùng chân núi Stark nam tử Lâm Phàm thanh âm lần này không còn là con mồi mà như âm thanh từ địa ngục truyền lại dội vào tai ba tên này. Xem thái độ của các ngươi cũng là coi mạng sống không đáng một đồng hạng người cho nên ta cũng không ngại mà lấy đi thứ không đáng tiền nhất trên người các ngươi đi, dạng này các ngươi cũng là hài lòng đi. SC Viper làm việc nhanh gọn chút. Còn không đợi ba tên nam tử kia phát ra cầu xin thanh âm tha thứ hay là bất kỳ động tác nào khác chỉ thấy SC Viper thân ảnh đã như một vệt đen lóe lên kẻ ngang không gian rồi lần nữa xuất hiện bên người Lâm Phàm. Trên đất lúc này chỉ còn lại 6 quả cầu Pokemon cùng với 3 cái ba lô còn ba tên kia nam tử cùng xác chết kia đã không còn tăm hơi. Còn chỉ là vết máu trên, mặt đất cho thấy tất cả những thứ kia một giây trước còn tồn tại ở đây nhưng giờ đã biến mất. Đó là do tốc độ của SC Viper hiện tại quá mức kinh khủng khiến cho tất cả như là mộng ảo, thậm chí con kia Golbet còn không biết chuyện gì xảy ra mà vẫn mải mê liếm cánh. Chỉ khi Lâm Phàm tiến đến nó mới chú ý đến và đe dọa nhìn về phía hắn. Nhưng thái độ này chỉ duy trì lấy một giây thời gian thì có một đôi tay từ trong không khí vươn ra đem hai cánh của nó túm lấy, đồng thời một khuôn mặt quỷ tươi cười mà xuất hiện ở phía sau nó khiến cho Golbet sợ hãi. Shiny Hunter khống chế lấy Golbet nham hiểm mà cười nhìn nó đồng thời liếm liếm môi, chỉ cần Lâm Phàm ra lệnh nó là sẽ lập tức đem con này Golbet hệ Poison năng lượng hút khô để tăng lên thực lực cho bản thân. Từ khi vào vùng đất núi lửa này độc khí tiếp cận Lâm Phàm đều là Shiny Hunter xử lý. Vốn Lâm Phàm định cho S. Ariados ra tay càng thêm thuận lợi những Shiny Hunter xung phong nhận việc hơn nữa, điều này tốt cho nó tăng lên thực lực nên Lâm Phàm liền để nó làm. Còn S. Ariados thành phụ trợ để đảm bảo rằng quanh người Lâm Phàm là không có một chút độc khí nào tồn tại. Được rồi, Hunter thả nó ra đi, Golbez đem đống máu trên đất kia xử lý đi. Lâm Phàm tung ra chỉ lệnh cho Golbez, mặc dù hắn không phải là chủ nhân của nó. Golbez là ngoan ngoãn mà đem đống máu kia hút cạn, có thể không làm sao. Ở một bên S.C. Viper là đang nhìn chằm chằm nó đấy. Thậm chí là hút xong đống máu, Golbez cũng không sinh ra nổi bỏ trốn tâm tư mà ngoan ngoãn đứng ở đó. Bởi vì mặc dù con kia S.C. Viper không thèm nhìn nó, nhưng Shiny Hunter là đang dùng ánh mắt như nhìn đồ ăn một dạng mà nhìn chằm chằm lấy nó đâu. Lâm Phàm sau khi quan sát một vòng hang động này liền gật gật đầu và quyết định hôm nay sẽ ở nơi đây nghỉ lại một đêm. Dùng 7 ngày thời gian cuối cùng cũng chân chính đến nơi, xem ra mai công việc của ta là bắt đầu bận rộn đâu. Nhưng trước tiên là nên kiểm kê một chút thu hoạch nhỏ này. Nói xong Lâm Phàm mới hứng thú bừng bừng mà đi đến vị trí của đám đồ vật mà 4 tên nam tử trên cổ còn lưu lại vết cắt và đương nhiên là sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ đang lăn từ sườn núi xuống đã để lại kia. Cách chương.